Chương 228, cầu huyết. Quan Nguyệt tìm Tơ Ý mụ mụ. 4. Cầu toàn đặt trước. Vương gia, chúc mừng ngươi, thập quý phi có mừng, căn cứ kiểm tra, lại là tên tiểu tử. Lúc này, một cái lão phu nhân từ hậu viện chạy ra đến, một mặt kinh hỉ nói ra. Được, cựu tử đầy đủ. Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn Khánh Vương liếc một chút. Khánh Vương, cựu tử đoạt đích sao vậy cũng muốn bản vương chết bọn họ mới có thể đoạt đi. Khánh Vương tròng mắt hơi híp, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy sau lưng mình 8 con trai. Phụ vương vạn thọ, làm sao lại chết? Khánh Vương nhị công tử Long Nhị vội vàng nói. Đây là con hàng nào chẳng lẽ không biết nhảy ra càng sớm, càng là chết thảm à, phim truyền hình bên trong không phải đều diễn như vậy sao? Tô Thanh không nhịn được nói thầm một câu. Long Nhị, mọi người tại nơi này ai lại không phải là cao thủ, tuy nhiên Tô Thanh thanh âm rất nhỏ, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Ha ha ha, Tô Tiền Bối nói giỡn, Lão Nhị là cái người thành thật, làm sao lại có nhiều như vậy lòng dạ. Khánh Vương nhịn không được vì chính mình nhi tử giải vây. Người thành thật thời đại này người thành thật đều chết sạch, mà lại phim truyền hình bên trong nói, người thành thật khắp nơi đều là ẩn tàng sâu nhất cái kia, Khánh Vương, ngươi phải cẩn thận. Khánh Vương, một đám người có chút ngộng, cái này làm sao đều thấy có vấn đề. Trừ Long Nhị bên ngoài, còn lại Vương tử nhịn không được ở một bên xem náo nhiệt, gặp chính mình Lão Nhị bị đối á khẩu không trả lời được bọn họ rất là cao hứng. Thực a, nhảy ra còn tốt, những cái kia tránh ở sau lưng nguy hiểm hơn. Tô Thanh đột nhiên lại nói ra. Chúng vương tử, Khánh Vương lúc này tâm tính có chút nổ tung, lúc nào đều có người có thể nhảy ra trước mặt nói lời nói này, cũng là có ý tưởng, cái kia cũng đều là ở sau lưng lặng lẽ nói. Nếu như không là nhìn Tô Thanh sự tích biết qua Tô Thanh tính cách, hắn còn tưởng rằng Tô Thanh là cố ý đến buồn nôn hắn. Tốt, không nói, để Long Cửu chiêu đãi ngươi à, bản vương trước đi hậu viện chiếu cố một chút vương phi. Khánh Vương xem như chống đỡ không được, trực tiếp cùng lao phụ rời đi. Mà chúng vương tử gặp Khánh Vương sau khi đi, trừ Long Cửu bên ngoài, từng cái trên mặt không tốt nhìn lấy Tô Thanh. Đừng nhìn ta người này thích nói thật mà thôi. Tô Thanh nói xong cũng không để ý tới những người này, đi vào đại sảnh. Còn lại người cũng không có Tô Thanh to gan như vậy, hỏi tốt về sau lúc này mới theo Tô Thanh đi vào. Chư vị ca ca, không như nghe tiểu đệ một lời khuyên cáo. Long Cửu thấy mọi người đi vào nhịn không được nói chuyện. Lão Cửu, ngươi muốn nói cái gì? Long Nhị mặt đen lên nói ra. Long Cửu mỉm cười, thấp giọng nói ra, ta chính là muốn nhắc nhở các vị một câu, nếu như không muốn cho phụ vương có mất con thống khổ, thì đối Tô Tiền Bối cung kính điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, cũng không nhìn một đám người sắc mặt, trực tiếp đi vào bắt chuyện Tô Thanh đi. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Tính toán, ta không so đo. Long Nhị nhịn không được thở dài, bất đắc dĩ nói ra có thế sinh ở vương phủ tự nhiên không có loại kia đầu góc không đủ số, chính mình phụ vương đều đối Tô Thanh khách khí, xem ra không có biện pháp nào, huống chi bọn họ. Lão Nhị, đây cũng không phải là người phong cách. Một bên Long Tam nhịn không được cười nói. Ha ha, có bản lĩnh ngươi đi. Nói xong, cũng đi vào đại sảnh. Còn lại người nghĩ thoáng về sau, biết như vậy bỏ qua, ngoan ngoãn đi chiêu đãi khách nhân. Trong đại sảnh, mọi người đứng chung một chỗ lẫn nhau nói chuyện thiếm, chờ đợi yến hội bắt đầu. Tô Tiền Bối, phụ vương để cho ta chiêu đãi ngươi, ta dẫn ngươi đi đi loanh quanh đi. Long Cửu đi đến Tô Thanh bên người nói ra. Có được hay không? Tô Thanh nhịn không được hỏi. Phải biết đồng dạng tương tự loại địa phương này nhưng là sẽ không dễ dàng để hắn bốn phía đi dạo, rất có thể trông thấy một số không nên nhìn đồ vật. Làm sao lại không tiện? Sau đó, Long Cửu mang theo Tô Thanh cùng ba nữ bắt đầu ở Khánh Vương Phủ bốn phía nhìn xem. Nhìn về sau hắn mới phát hiện, Khánh Vương Phủ cũng không phải là xâm nghiêm như vậy, diện tích rất lớn, đi tới đó đều có thể trông thấy thị nữ cùng người hầu, mà lại tựa hồ bởi vì sang năm, mọi người cũng đều rảnh rỗi vô cùng náo nhiệt bốn phía tụ hội nói chuyện với nhau. Mẹ lúc này, đi đến một chỗ phòng ốc bên ngoài, một mực đi theo Tô Thanh bên người Quan Nguyệt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, kinh ngạc hô lên âm thanh. Mẹ Tô Thanh nhất thời sửng sốt, trong lòng có một loại máu chó phim sắp diễn ra cảm giác. Vị tiểu thư này, ngươi là chỉ thấy một cái lao phu nhân một mặt mơ hồ nhìn bên cạnh Quan Nguyệt. Mẹ, là ta à, Quan Nguyệt. Quan Nguyệt nắm lao phu nhân tay một mặt kinh hỉ nói ra. Quan Nguyệt nghe thấy cái tên này, lão phu nhân hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn kỹ một chút Quan Nguyệt, đột nhiên một mặt kích động. Ngươi là Nguyệt Nhi, ngươi thật sự là Nguyệt Nhi? Kích động hô còn về sau, lão phu nhân lắc đầu, một mặt thất lạc nói ra, sai sai, Nguyệt Nhi đã chết, cho cốt đều là ta đưa chôn xuống. Mẹ, thật sự là ta là chết, nhưng ta có thể biến thành quỷ. A nói xong, Quan Nguyệt ngay sau đó bắt đầu biểu diễn cái gì gọi là muốn làm gì thì làm. Đem cổ mình kéo dài đảo ngược, còn có thể biến ra mặt quỷ, tóm lại chính là vì chứng minh chính mình là quỷ. Ngươi thật sự là Nguyệt Nhi lão phu nhân xoa xoa con mắt về sau, lại là một mặt kinh hỉ. Ừm, Quan Nguyệt trùng điệp gật gật đầu. Một bên khác, Tô Thanh trông thấy tình cảnh này nhịn không được quay đầu nhìn lấy Long Cửu hỏi, Tiểu Nguyệt mẫu thân ta biết, một người bình thường, tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta cũng không biết. Á, Long Cửu lúc này cũng một mặt một bước. Nhưng ta cũng là Trung Châu An toàn cục cục trưởng ai, ta đã nhiều năm không có trở về. Long Cửu bất đắc dĩ nói ra, công tử, đây là mẹ ta. Quan Nguyệt lúc này đem lão phu nhân mang tới. Tô Thanh nghe thấy Quan Nguyệt sau khi giới thiệu, vội vàng rất khách khí cười nói, bá mẫu ngươi tốt. Thật sự là cảm ơn ngươi cứu Nguyệt Nhi, hơn nữa còn thu lưu nàng. Nói xong, lão phu nhân trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Tô Thanh tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đem đỡ lấy. Cái này nếu như quỳ đi xuống vậy coi như bị tội, đây là tương lai mẹ vợ. Không cần không cần, cần phải, cần phải. Nếu như gặp phải loại kia cường thế mẹ vợ Tô Thanh còn có thể lộ ra tự tại điểm, đối mặt loại này ôn hòa, hắn ngược lại không được tự nhiên. Bá phụ đâu, Tô Thanh đỡ dậy mẹ vợ sau vội vàng nói sang chuyện khác. Bậy bạ đã đi, tại ta vừa qua đời sau đó không lâu liền đi. Quan Nguyệt một mặt bi thương nói ra. Không có việc gì, qua đời cũng không phải là chết thật, còn có thể biến thành quỷ đâu, hoặc là nói không chừng bá phụ đã đi vào địa phủ đầu thai chuyển thế. Tô Thanh xoa xoa Quan Nguyệt đầu an ủi. Nghe thấy kiểu nói này, nguyên bản bi thương bầu không khí tiêu tán không ít. Nếu như lúc trước, khả năng người không có liền không có, hiện tại không giống nhau, người chết không nhất định là kết thúc, còn có thể là bắt đầu. Lại nói gì, bá mẫu ngươi làm sao lại xuất hiện tại Khánh Vương Phủ, ta nhớ được Tiểu Nguyệt nói ngươi là người bình thường. Tô Thanh hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ai, cái này còn muốn theo một cái đêm tối gió nhẹ vào lúc khuya nói lên. Quan Nguyệt, Tô Thanh, Long Cửu, xác định, mau chó phim bắt đầu tới. Không cần Quan Nguyệt mẫu thân nói. Tô Thanh đều đã có thế trong đầu não bổ ra một hệ liệt hình ảnh. Đợt, cầu toàn đặt trước khả năng có người cảm giác cái này thiết lập rất cầu huyết, nhưng là tác giả muốn nói cái này không cầu huyết, bởi vì tác giả bên người bằng hữu gặp qua so cái này còn cầu huyết sự tình, lúc đó gặp phải về sau, mới khiến cho ta biết thì ra cái gọi là cầu huyết thật bắt nguồn từ hiện thực.